Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199, Hancock đại bài. Cầu khen thưởng. Thất Vũ Hải chế độ đem bị thủ tiêu. Người bà nhìn Shirakawa đi ra ngoài bóng lưng, như cũ thật lâu chưa tỉnh hồn. Bị tin tức này chấn không nhẹ. Tạp vô cực trí vô cực trùng, xà cơ. Chúng ta nên làm cái gì? Người bà nhìn về phía Hancock. Bất quá lại thấy lúc này Hancock chính trực thẳng nhìn Shirakawa rời đi bóng lưng. Xà cơ. Người bà nhìn Hancock không hề có một chút nào nghe được mình nói chuyện bộ dáng. Không khỏi tăng thêm giọng. Nặng nề một tiếng. À. Hancock nghe được người bà tiếng kêu. Nhất thời phục hồi tinh thần lại. Vô ý thức a một tiếng. Người nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Người bà hỏi. Ta cũng không biết rõ. Hancock vô ý thức lắc đầu một cái. Này, ngươi là nhưng là nữ nhi quốc nữ hoàng đế. Tại sao có thể dùng không biết rõ tới khước từ đây? Người bà nhìn không bình thường Hancock. Nhất thời có chút gãi đầu. Ngược lại không biết rõ chính là không biết rõ. Hancock không nhịn được nói. Xà cơ, ngươi thế nào? Người bà nhìn không nhịn được Hancock. Đột nhiên cảm giác thật giống như có một chút không giống nhau. Ta có thể thế nào? Hancock nghe người bà nói. Không khỏi tức giận đem mái tóc dương lên. Ai ra nhưng là đẹp như thiên tiên người. Ngoặc kép chấm chấm. Người bà nhìn Hancock dương phát dáng vẻ. Không khỏi mở trừng hai mắt. Tối lên thủy quang. Thật là đẹp. Ừ. Người bà vừa mới hoa mắt si. Liền phản tỉnh lại. Hung hăng tự chụp mình hai cái. Hướng về phía Hancock giống giận. Xà cơ. Hiện tại cửu xà đều dựa vào lấy ngươi Thất Vũ Hải danh hiệu bảo vệ. Ngươi làm sao lại như vậy không chịu trách nhiệm? Ừ. Trong nháy mắt, Hancock tiến vào hắc hóa trạng thái. Trên cao nhìn xuống nhìn người bà. Gloriosa. Trên đời trước nữ Amazon Lily nữ nhi quốc hoàng đế. Ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Tại ngươi làm hoàng đế thời điểm. Bỏ ra quốc dân. Ra ngoài biển đi hưởng thụ nơi phồn hoa. Hiện tại ngươi, không có tư cách tới chỉ trích ta. Mà còn, Hancock cao cao tại thượng nhìn người bà. Tiếng nói hơi chậm lại. Đem đầu dương lên, bày ra cực kỳ dáng vẻ ghẹo người. Cho dù là quốc gia bởi vì ai ra quyết định mà hủy diệt. Ai ra cũng sẽ có được tha thứ. Bởi vì ai ra đẹp như thiên tiên. À, người bà trong nháy mắt lại tiến vào hoa si trạng thái. Bất quá trong nháy mắt tỉnh hồn. Hung hăng gãi đầu một cái. Xà cơ, không muốn tùy hứng. Tuy nói hải quân có giải trừ Thất Vũ Hải chế độ ý tứ. Nhưng là vẫn không có giải trừ. Trước lúc này, coi như ngươi xin thương xót. Đi tham gia triệu tập đi. Người bà cầu khẩn nói. Hừ, ai ra cũng không nói cự tuyệt cái này triệu tập. Hancock lạnh lùng nói. À, người bà thoáng cái hai mắt sáng lên. Người đồng ý. Ai ra hiện tại đói bụng. Đi cho ai ra chuẩn bị ăn. Ai ra còn muốn ăn mặc một phen. Hancock cao ngạo nói. Hảo hảo. Không thành vấn đề. Coi như là muốn ta làm cho ngươi xử lý cũng không có vấn đề gì. Bất quá. Người bà gật đầu liên tục. Bất quá đột nhiên giọng đột nhiên hơi chậm lại. Còn ăn mặc cái gì? Hừ. Ai ra chính là xinh đẹp người. Tuy nói ai ra xinh đẹp không cần ăn mặc tới làm nổi bật. Nhưng là không ăn mặc một phen. Như thế nào thể hiện ai ra thưởng thức? Hancock đem đầu ngăn lại. Cao ngạo nói. Ngươi là đi run rẩy hay là đi tham gia tuyển Mỹ a? Người bà nhất thời nhổ nước bọt nói. Ngươi nói cái gì? Hancock mặt tối sầm. Không có. Không có gì. Chỉ cần ngươi tham gia triệu tập liền được. Còn lại. Chúng ta có thể từ từ đi. Người bà rất sợ Hancock lại trở quẻ. Nhưng là gần, đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Như bị dẫm đạp cái đuôi mèo một dạng nhảy dựng lên. Xà cơ, ngươi không sẽ là thích cái kia hải quân đi. Đang nói gì chuyện hoang đường. Ngươi cho là ai ra sẽ thích cái kia không nhìn ai ra xinh đẹp người mù nha. Ai ra hận không được tự tay làm thịt hắn. Hancock lông mi nhảy lên. Cắn răng, sậm mặt lại nhìn người bà. Không có liền được. Ngàn vạn lần không nên có. Các ngươi chút tình cảm này là sẽ không có kết quả. Nếu là có cảm tình, cuối cùng bị thương, nhất định là ngươi. Người bà nhìn Hancock sậm mặt lại dáng vẻ. Ngược lại thì suýt một hơi. Vì cái gì? Có cảm tình. Vì cái gì bị thương đến sẽ là ta? Hancock nhìn người bà vẻ mặt. Không khỏi tò mò. Ta cho ngươi biết. Nam nhân đều là không nhờ vả được. Tiểu tử kia. Một nhìn qua. Chính là một cái vô cùng chỉ có bản thân người. Là mục tiêu. Sẽ liều lĩnh. Nếu như hắn là hỗn hải quân nói. Như vậy hắn liền chính xác sẽ không thích ngươi. Coi như là thích ngươi. Sợ rằng đến cuối cùng. Cũng sẽ bỏ rơi ngươi. Người bà tận tình khuyên bảo. Cho Hancock một cái dự phòng châm. Cái này gọi là làm tình Giang Sơn không thích trưng diện người. Thích Giang Sơn không thích trưng diện người. Hancock nghiêng đầu. Lời này cảm giác ngụ ý thật sâu. Bất kể. Đi nhanh chuẩn bị xử lý. Lại đem ai ra quần áo toàn bộ lấy ra. Chậm nói. Ai ra liền không đi tham gia chiến tranh. Hancock lay động đầu. Đem thích Giang Sơn không thích trưng diện người từ trong đầu quăng bay đi. Được. Người bà vừa nghe Hancock nói. Nhất thời gấp. Liền vội vàng bước nhanh chạy ra ngoài. Tìm những kia tỉnh lại chiến sĩ. Làm cho các nàng chuẩn bị xử lý. Còn có quần áo. Đem Hancock phục vụ hảo hảo. Tránh cho nàng đổi ý. Cái này không được. Cái này cũng không tiện. Hancock đem từng món một quần áo ném qua một bên. Lắc đầu liên tục. Sa cơ đại nhân. Người muốn đổi tới khi nào à? Xử lý còn đang chờ ngươi. Bên cạnh người bà cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Người biết. Hancock nghe người bà nói. Nhất thời không nhịn được muốn mắng. Cũng không phòng bên ngoài có một tên nữ chiến sĩ đại kêu không tốt. Xông tới. Sa cơ đại nhân. Không được. Những kia hải quân đã săn được một cái to lớn hải quái. Hơn nữa ở trên đảo hái số lớn tươi mới dưa lúc quả. Cái kia Shirakawa nói. Nếu như ngài không đi nữa nói. Hắn liền chính mình trở về. Nữ chiến sĩ chạy vào hướng về phía Hancock nói. Cái gì? Những thứ này hải quân. Hancock đôi mi thanh tú vểnh lên. Ai ra quần áo còn không mặc. Xử lý còn không có hưởng dụng đây. Xà cơ, người bà nhất thời sững sờ. Nhìn về phía Hancock, đám này đáng chết hải quân. Hancock trong lòng nhất thời dâng lên một cổ nổi nóng cảm giác. Có loại hất bàn trở mặt xung động. Trong lòng giống giận ai ra không đi. Tại bờ biển, thượng tá nhìn Shirakawa trực tiếp đem tới báo tin nữ chiến sĩ dọa chạy. Không khỏi có chút xuất mồ hôi chán. Trung tướng, chúng ta thật chẳng lẽ hiện tại liền đi. Thượng tá hỏi, chỉ đùa một chút, thật sự đi, chỉ sợ trở về ta sẽ bị Sengoku nguyên soái mắng chết. Shirakawa liếc một cái này nhiều lắm là chính là nhượng Hancock thêm hạ tốc độ. Làm sao có thể tay không mà quay về đây? Bất quá cái này Hancock đột nhiên đáp ứng triệu tập, có chút vấn đề a. Không biết là nhóc mũ rơm bay tới, không thể nào. Chính mình niệm lực không có cảm giác được có người bay qua nơi này à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.